Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tại sao phải muốn che giấu mình yêu thích đi lừa gạt nữ hài từ cảm giác ngay từ đầu thẳng thắn không phải tốt hơn sao ơn nữa ta đối với mình nhưng là rất tự tin. Yuto thần sắc tự tin cười khẽ nói. Nụ cười này trong nháy mắt khiến cho không ít thiếu nữ tim đập rộn lên, bao quát Hirasuka Shizuka ở bên trong. Tiểu tử ngươi đúng thật là hết thuốc chữa. Hirasuka Shizuka lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mọi người trong lớp cũng đối với Yuto cũng thay đổi cái nhìn. Nam nhân thì đối với hắn khâm phục cũng không có bao nhiêu người đối với hắn chán ghét. Bọn hắn theo bản năng cảm thấy cái này đồng học là một cái thẳng thắn rất thú vị người. Dám thẳng thắn nói ra những lời này không phải ai cũng có thể làm được. Yuto không hy vọng mình thời cấp 3 sinh hoạt so nhàm chán, cho nên thêm một chút gia vị vào mới tốt. Hắn bây giờ đang rất mong đợi sau này 3 năm cấp 3 thời gian, nhất định là rất thú vị. Lúc này toàn bộ phòng học đều đang đối với Yuto xì xào bàn tán. Tốt người tiếp theo, Hirasuka Shizuka cắt đứt những cái kia không ngừng xì xào bàn tán học sinh, nhưng tự giới thiệu tiếp tục tiến hành tiếp. Tại người trong lớp từng cái làm lúc tự giới thiệu mình Yuto bắt đầu quan sát người trong lớp. Rất nhanh hắn liền thấy một vị có một đầu qua vai mái tóc đen dài cùng một trương khả ái đến phạm quy khuôn mặt nhẹ phu động sợi tóc màu đen, trong suốt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, đôi mắt to sáng ngời, thật mỏng màu anh đào bờ môi, tóc hai bên bục có màu đỏ nơ con bướm dây lụa, ngoại trừ Sobu học viện đồng phục bên ngoài còn có mini ngăn chứa váy cùng màu đen quá gối vớ. Thật xinh đẹp thiếu nữ, đây là Yuto nhìn thấy nàng đầu tiên liền có ý nghĩa, chân nhân so với qua màn hình vẫn là càng thêm xinh đẹp. Yukinoshita Yukino, không nghĩ tới còn là gặp nàng ở chỗ này. Ta gọi Rinslet Lauren Frost, tới lượt Rinslet giới thiệu chỉ thấy nàng ưa nhã đứng lên, hướng về mọi người tự giới thiệu. Động tác yêu nhã cùng cao quý khí chất trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số nam sinh, làm cho bọn hắn cảm giác như đang đối diện với một vị công chúa một dạng. Mà sự thật đúng là như vậy. Mọi người tốt, ta là Gabriel Waitenma, là tới từ ngoại quốc trong thời gian kế tiếp mặt mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mộng tưởng của ta là để mọi người được hạnh phúc, mọi người hạnh phúc ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Gabriel hoàn toàn như trước đây thiên sứ mỉm cười. Wow, tại Gabriel tự giới thiệu sau khi hoàn thành toàn bộ lớp học đều sôi trào, đều bị Gabriel mỉm cười hấp dẫn. Đây là, nụ cười thiên sứ sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem Gabriel mỉm cười. Vị kế tiếp, Shizukawai rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục lên tiếng. Ta gọi Amakawa Akame, ta gọi Amakawa Himari, so với Gabriel hay Rinslet Akame cùng Akame giới thiệu đơn giản nhiều, bất quá lấy Akame cái kia ngốc manh biểu lộ nhưng là khiến không ít người yêu thích. Himari cũng không cần phải nói, tinh xảo gương mặt đẹp cùng dáng người bốc lửa hấp dẫn vô số nam sinh tầm mắt lại thêm cổ kia thuộc về nữ chiến sĩ thời cổ một dạng khí chất nghiêm nghị để không có người muốn chú ý đến nàng cũng không được. Mọi người tốt, ta gọi Vignette April Tsukinose. Vignette cũng cười tự giới thiệu mình, mặc dù không có Gabriel thiên sứ mỉm cười, nhưng mà cũng đầy đủ hấp dẫn người. Hoa ha ha ha ha, cuối cùng đến ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Vignette vừa mới tự giới thiệu cho tới khi nào xong thôi, một hồi cười to âm thanh lập tức liền vang lên, liền thấy sau cùng một thiếu nữ trực tiếp cười to nói. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Chấm, thiếu nữ đầu thấp tay phải đặt ở trên mặt che kín dung mạo của mình, ngữ khí trầm thấp. Ta là tới tựa ở địa ngục đại ác ma Kurumizawa Satanichi Mcdowell, các ngươi những cái này nhân gian phàm nhân, cho ta chuẩn bị sẵn sàng a, chuẩn bị nghênh đón đến từ địa ngục đại ác ma tương lai ác ma công tước Satanichi đại nhân đến a, a ha ha ha a, Satanichi một bộ khoa trương phá lên cười. Đây là, trung nhị bệnh, Chernomio, sao, tại thời khắc này, trong lớp người đang nghe được Satanichi tự giới thiệu sau đó, lập tức liền chố mắt nhìn nhau đứng lên, đồng thời tất cả mọi người nhận định Satanichi chính là một cái trung nhị bệnh. Nếu như Yuto là nhìn thẳng vào mình yêu thích vậy thì Satanichi hoàn toàn là một cái trung nhị bệnh. Mặc dù không ai biết là nàng hoàn toàn là nói sự thật. Yukinoshita Yukino, Yukinoshita Yukino giới thiệu rất đơn giản, không có lộ ra quá nhiều tin tức. Bất quá không thiếu học sinh nguyên bản có chút chờ mong đối Yukinoshita Yukino sẽ có kinh người gì tự giới thiệu, nhưng cùng những người khác như thế rất đơn giản, so với Rinslet dạng kia yêu nhã cử chỉ hay là Yuto dạng kia to gan tự giới thiệu ở phía trước Yukino đơn giản như vậy tự giới thiệu cái này để người ta không trải qua có chút nhỏ thất vọng. Bất quá không thể không nói, năm nhất A-ban này nhưng là tụ tập không thiếu soái ca mỹ nữ. Nam có một cái Amakawa Yuto, so với soái ca càng thêm soái, cơ hồ phá Trần Mị Lực, bất quá nghĩ đến hắn hậu cung Tuyên Ngô, đại đa số nữ sinh đều không khỏi cười khổ. Mà so với nữ sinh thì nam sinh càng thêm chú ý trong lớp mỹ nữ Yukinoshita Yukino Princelet Lauren Force Amakawa Akame, Himari Gabriel Waitenma, Vignette April Tsukinose. Có thể nói cái này 6 cái tướng mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp, 5 vị nữ sinh này chính là toàn lớp nam sinh tình nhân trong mộng, chỉ muốn cùng nàng nói yêu thương đối tượng. Nếu như tùy tiện cái nào có thể làm bạn gái của bọn hắn, dù là giảm thọ 10 năm đều nguyện ý a, dù sao cũng là nhìn xem để cho người ta nhìn đều không thể chuyển rời ánh mắt tồn tại. Shizukawa lúc này cười khổ không thôi, lớp học của nàng có một cái Yuto đã là cả vấn đề rồi a, bây giờ thêm một cái trung nhị bệnh Satanichia, đây là muốn nàng mệt chết sao? Cách chương.